Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 168, Ma Vương khiếp sợ. Phật chủ chân tướng, kiêu ngạo chính là có đạo lý bá đạo, mà bá đạo chính là không có đạo lý kiêu ngạo. Mạc Thiên tính cách đương nhiên là bá đạo. Hắn làm việc không cần thiết bất kỳ đạo lý. Nhị sư huynh Quân Mạch chính là kiêu ngạo, bởi vì hắn rất yêu thích giảng đạo lý. Đương nhiên, nói là thư viện đạo lý, nhưng là vì Mạc Sơn Sơn. Hôm nay Mạc Thiên cũng kiêu ngạo một cái, khi hắn nói ra chém Hoàng Y Lão Tăng lý do sau đó. Cư nhiên có không ít người sinh ra chút kính nể chi tình. Đương nhiên, những này không ít người bên trong không bao gồm phẫn nộ Lạn Kha tự trưởng lão. Một cái chết đi nhiều năm chưa từng gặp mặt tiểu sư thúc. Thập tam tiên sinh lại như thế bảo vệ, cho nên hắn đối người mình cực trọng tình cảm, mà phía sau hắn cái kia trả lời, chính là để cho người sinh ra vô hạn hàn ý. Bởi vì, giết người tương đối dễ dàng. Cuối cùng là như thế nào một cái người thích giết chóc mới có thể nói ra những lời này? Những lời này ngắn ngủi 9 chữ, chính là kinh thiên động địa. Mạc Thiên nói đích đương nhiên là nói thật, bởi vì giết người với hắn mà nói chỉ cần một giây đồng hồ, mà phá cục tiểu hoa ánh sáng suy diễn liền xài một khắc đồng hồ. Hơn nữa đối với cục, ước chừng dùng một canh giờ, bởi vì càng đi về phía sau, Hoàng Y Lão Tăng đánh cờ càng ngày càng chậm, hắn cần suy nghĩ rất lâu, lẫn nhau dưới so sánh. Dĩ nhiên là giết người muốn tiện quá nhiều, mà Mạc Thiên câu kia, cho dù là hoàng đế nói, ta cũng phải diệt hắn trọn quốc. Cho dù Tây Lăng thần điện trưởng giáo nói, ta cũng phải diệt hắn trọn điện, lời này, đã không phải là cuồng vọng, mà là phách lối đến trên trời. Nhưng mà vậy mà không người nào dám hoài nghi hắn nói lời này quyết tâm. Hoàng Y Lão Tăng bị khiêng xuống đi cứu trị rồi. Nếu không là cứu chữa sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Đang bị khiêng xuống trước khi đi, hắn nói một câu nói: A-di-đà Phật, ta cũng không trách cứ thập tam tiên sinh, cho là mình trước khi chết nguyền rủa. Hẳn là lão tăng không đúng, không nghĩ đến đem bị chạm cánh tay Hoàng Y Lão Tăng cũng không từng trách cứ Mạc Thiên. Kia những người khác tự nhiên lại càng không có đạo lý trách cứ hắn rồi. Tất cả mọi người nhìn về Mạc Thiên, ánh mắt đều thay đổi cực kỳ phức tạp. Có sợ hãi, kính nể, không hiểu, sùng bái, bất an chờ một chút vô số tâm tình. Đương nhiên, còn có thật nhiều hy vọng của mọi người hướng về Mạc Thiên, ánh mắt vẫn tràn đầy vô hạn oán hận. Tỷ như Nam Tấn người, tỷ như Nguyệt Luân Quốc người, Lệ Như Thần Điện người, tỷ như Hoa Si Lục Thần gia. Mạc Thiên giết quá nhiều người, cho nên đắc tội quá nhiều người. Đại Hà Quốc xe ngựa chậm rãi hướng về trên núi đi tới. Khoảng cách miếng ngói trên đỉnh ngọn núi càng ngày càng gần. Đỉnh núi Phật Tổ tượng đá trở nên càng ngày càng cao quá. Phảng phất như Phật đỉnh đầu tượng đã chạm đến chân thật bầu trời. Cho người rung động thật lớn. Miếng ngói trên đỉnh ngọn núi địa thế cực kỳ mở rộng êm dịu, giống như cả ngọn núi bị từ u chặt đứt phổ thông, tự nhiên hình thành một phiến to lớn thạch bãi. Lạn Kha tự phía sau núi cái này Phật Tổ tượng đá, nghe nói là thế gian cao lớn nhất tượng Phật, chỉ có chân chính đi tới tượng Phật lúc trước mới có thể rõ ràng cảm nhận được cổ kia khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động chi tình. Tượng Phật một cái ngón chân đều so với người lớn hơn. Sau đó, Mạc Thiên thấy được một đạo có chút lụi bại lư cửa. Kỳ Sơn Đại Sư đang ở bên trong. Mạc Sơn Sơn đi vào. Mạc Thiên không có vào trong, mà là thủ ở bên ngoài. Đại Hà Quốc đám thiếu nữ đều dùng một loại thưởng thức lại kính nể lại tiếc hận tâm tình nhìn đến. Mạc Thiên, thương tiếc là bởi vì... Tốt như vậy nam nhân, hẳn đúng là lại cũng không có. Mặc kệ Mạc Thiên tại thế gian này danh tiếng làm sao, tại Đại Hà Quốc danh tiếng chính là cực tốt, bởi vì Mạc Thiên không có tổn hại qua Đại Hà Quốc bất cứ người nào. Hơn nữa còn giúp đỡ qua Mạc Trì Uyển đệ tử. Hắn cùng với Mọt Sách sự tình tại cũng Đại Hà Quốc lưu truyền rộng rãi. Cho nên tại Đại Hà Quốc người trong mắt, Mạc Thiên hình tượng ngược lại là cao lớn. Lần này Vu Lan Đốt, kỳ thực là vì thảo luận ứng đối ra sao Vĩnh Dạ đã tới. Đằng trước nói qua, Vĩnh Dạ là chân thật tồn tại, chỉ là Minh Vương không tồn tại mà thôi. Kỳ thực Vĩnh Dạ cùng Huyền Không tự xuất hiện còn có chút quan hệ. Minh giới xâm phạm chính là Vĩnh Dạ, Phật Pháp bên trong xưng là Mạt Pháp thì thay, khi đó thế gian hết thảy đều sẽ bị hủy diệt. Phật Tổ năm đó liền thấy được vô số năm sau đó bi thảm hình ảnh. Hắn chăm chú suy nghĩ mấy trăm năm, suy nghĩ như thế giải quyết cái vấn đề này, lại thật không ngờ phương pháp. Ngay sau đó Phật Tổ tại cực Tây Hoang vốn là sâu bên trong kiếm nhất tịnh thổ, xây dựng một chùa miếu, bảo hộ Phật môn đệ tử bị Vĩnh Dạ xâm hại. Đây cũng là Huyền Không tự. Mạc Thiên suy đoán Phật chủ tương ứng là cái thế giới này biết chân tướng rất ít người một trong. Không nghĩ làm sao Trảm Thiên lại xây một tòa Huyền Không tự bảo hộ Phật môn đệ tử. Nếu như thấy Phật chủ, Mạc Thiên nhất định phải hỏi một câu. Phật nói, chúng sinh bình đẳng, người bảo hộ Phật môn đệ tử không chết, thế nhân lại nên làm như thế nào tự xử? Điều này cũng biến tướng nói rõ Phật chủ ứng khi không có lòng tin chiến thắng Hạo Thiên. Như vậy người Phật chủ này còn có thể cùng tiên giới Phật chủ có quan hệ sao? Nếu như tiên giới cái kia trấn áp Tôn Ngộ Không Phật chủ, một trường hẳn liền đem Hạo Thiên tiêu diệt đi. Đương nhiên, những chuyện này Mạc Thiên cũng chỉ là liên nghĩ một hồi. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến, tại sao không đi hỏi một chút Tiểu Hoa đâu? Ha, Tiểu Hoa, cái thế giới này Phật Tổ cùng tiên giới Phật Tổ có quan hệ gì? Leng keng, suy diễn Phật chủ cần tiêu hao 4.000 điểm phản phái trị. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Leng keng, khấu trừ 4.000 điểm phản phái trị, chính đang suy diễn 10%, 30%, 50%, suy diễn thành công, căn cứ vào suy diễn kết quả, có khả năng nhất đáp án dĩ nhiên là, thế giới này Phật chủ là tiên giới Phật Tổ một đạo hình chiếu. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 25.000, Mạc Thiên kinh sợ, thật đúng là có quan hệ. Người Phật chủ kia hình chiếu vì sao không đánh lại Hạo Thiên? Phật chủ hình chiếu chưa chắc không đánh lại Hạo Thiên. Phật chủ cũng là chư thiên vạn giới đỉnh cấp đại năng một trong Tiểu Hoa vô pháp suy diễn Phật chủ. Tâm ý, nói cho ta có khả năng nhất đáp án hoặc là ngươi suy đoán đáp án. Cái thế giới này Phật Pháp cũng không hưng thịnh, khả năng Phật chủ muốn dùng Phật Pháp thống trị cái thế giới này. Nhưng bởi vì tiên giới cách tương dạ thế giới quá mức xa xôi, Phật chủ hình chiếu thực lực chưa tới Phật chủ chân thân 1%. Có lẽ Phật chủ thật tạm thời không đánh lại Hạo Thiên, mới lựa chọn ẩn nhẫn. Mạc Thiên trầm mặc, Phật chủ đưa tay có chút xa nha. Hắn muốn làm gì? Thay thế Ngọc Đế thống trị tiên giới sao? Đương nhiên, những chuyện này Mạc Thiên hiện tại cũng không cần đi nghĩ sâu chuyện. Mạc Sơn Sơn đã vào trong 10 ngày. 10 ngày sau, nàng đi ra, nàng hướng phía Mạc Thiên mỉm cười nói. Ta đã biết mệnh, Mạc Thiên nói. Ta biết, Mạc Sơn Sơn nói. Cảm ơn ngươi, Mạc Thiên nói. Giữa ngươi và ta không cần phải nói tả. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.